Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập 7 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Và tập truyện ngày hôm nay, tác giả Băng Nhi sẽ mang đến cho tất cả chúng ta những diễn biến vô cùng gay cấn. Quý vị đừng quên theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị hãy thực hiện một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ngô Hà Phương đã sớm tính toán ra chuyện này. Cô ta vừa rồi lấy hết can đảm, tự nghiêng chân mình, rồi lao đầu vào cạnh tường sắt, làm cho trán bị rách ra một đường nhỏ mà chảy máu. Nếu như cô ta tính toán không lầm, vài phút nữa thôi, Đặng Minh Trí sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngày hôm nay, cuộc họp thuyết trình dự án kia vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định xem ai sẽ có được hợp đồng hàng chục tỷ cùng với GLV. Hợp đồng lần này Đặng Minh Trí nhất định không thể có được. 10 phút trôi qua, Đặng Minh Trí vẫn chưa xuất hiện, làm cô ta có phần lo lắng. Vừa rồi bà Hương gọi điện cho cô ta nói với cô ta, bằng mọi giá, cô ta phải khiến cho Đặng Minh Trí không thể tới cuộc họp. Ngô Hà Phương vẫn luôn tin rằng Đặng Minh Trí, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ta. Anh nhất định sẽ tới đây, nhất định như thế. Đúng như cô ta dự đoán, vài phút sau, cánh cửa khách sạn bật mở, một người đàn ông, một thân Âu phục đi vào. Ngô Hà Phương nhanh chóng nhập vai người bị thương mà khóc thuốc thích. Chân cô ta thực sự bị thương do cú ngã vừa rồi. Bây giờ mắt cá chân đã trở nên sưng đỏ, máu trên trán cũng vẫn rỉ ra đỏ thẫm. Minh Trí nhìn thấy cô ta ngồi bệt trên nền nhà tắm, khuôn mặt loang lổ những vệt máu, thì bước chân cũng nhanh hơn một chút. Em không sao chứ? Em, Minh Trí, em đau quá. Anh tới đây thật tốt. Em cứ nghĩ anh bận sẽ không tới được cơ. Em vừa gọi cho bác sĩ tư nhân, có lẽ họ cũng sắp tới. Ngô Hà Phương ngước đôi mắt long lanh, ngập nước nhìn anh. Minh Trí, em xin lỗi. Vì em mà anh phải bỏ dở công việc của mình. Anh cúi người dán mấy sợi tóc nhì máu mà bết dính lại trên tóc cô ra ngay sau gáy. Sau đó vừa cúi người ôm lấy cô ta, bế về phía giường lớn, vừa nói. Được rồi, em đừng nói gì nữa cả. Cuộc họp kia dù sao cũng lỡ rồi. Có nói gì cũng không kịp nữa. Ngô Hà Phương không nói thêm điều gì để mặc cho anh ta tỉ mẩn giúp cô xử lý vết thương. 15 phút sau bác sĩ tư nhân cuối cùng cũng tới. Vết thương trên trán Ngô Hà Phương không quá sâu cho nên chỉ cần băng lại. Có điều chân cô ta bị trật khớp nên cần phải hạn chế đi lại ít ngày. Ngô Hà Phương ngước nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi. Minh Trí, em xin lỗi. Làm anh lỡ mất cuộc họp quan trọng. Chân em cũng đã ổn rồi. Hay là đi tới cuộc họp đó luôn đi. Thà rằng đến trễ một chút còn hơn là không đến. Trái với cái vẻ quan tâm của cô ta, Minh Trí chỉ nhàn nhạt nói. Không cần, em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì liên hệ với anh. Ngô Hà Phương thấy anh chuẩn bị muốn đi, liền lập tức đưa tay níu lấy. Minh Trí, anh đi đâu vậy? Anh không tới cuộc họp nữa cũng không thể ở đây với em thêm sao? Anh dừng bước, nhìn vào đôi mắt nhòa lệ của Ngô Hà Phương. Lúc này chẳng hiểu sao, anh lại thấy cô ta thật phiền phức. Gỡ cánh tay cô ta ra khỏi tay mình một cách lạnh lùng, Minh Trí chỉ ầm ừ đáp qua loa vài tiếng. Anh phải về công ty, em nghỉ ngơi đi. Lúc khác anh sẽ tới thăm em. Ngô Hà Phương thoáng chút hoang mang, cô ta bây giờ đang rất lo lắng. Đặng Minh Trí thông minh như vậy, lỡ như anh ta nhìn ra được cô ta đang giả vờ thì phải làm sao đây? Chẳng để cái vẻ lo lắng đó xuất hiện lâu, Ngô Hà Phương sụ mặt, ủy khuất. Minh Trí, anh đi thật sao? Anh không quan tâm em nữa sao? Anh không thấy chân em đang bị thương rồi hả? Bây giờ, ngay cả đi vệ sinh em cũng không tự đi được nữa. Vậy mà anh nỡ lòng nào dứt em ở đây một mình như thế sao? Minh Trí, anh còn yêu em nữa không? Lời anh nói, đợi, một năm còn tính nữa hay không? Minh Trí không đáp. Anh thực sự không còn nhìn vừa mắt cái bộ dạng này của Ngô Hà Phương. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại nhớ tới cái dáng vẻ kiên cường của Thục Anh. Ngô Hạ Phương này hiện tại còn rất nhiều mối nghi vấn. Trước mắt, anh không thể nào lật kèo với cô ta được. Minh Trí hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng. Đương nhiên là tính, em cũng đừng nghĩ linh tinh. Công việc hiện tại của anh có đôi phần áp lực, cho nên sẽ không thể ở bên cạnh em được nhiều. Vậy em có thể tới nhà anh ít hôm không? Ngô Hạ Phương nhìn anh bằng ánh mắt ngóng chờ. Cô ta thấy anh lưỡng lự thì dồn dập giải thích. Anh đừng căng thẳng như thế, em chỉ cần ở đó tới lúc chân em khỏi hẳn thôi. Minh Trí, có được không anh? Anh vẫn im lặng nhìn cô ta không đáp. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ chân cô ta đang bị thương, không thể ở đây một mình. Hơn nữa, ở người phụ nữ này, anh còn muốn qua cô ta để điều tra những kẻ phía sau. Một lúc lâu sau anh mới đồng ý đưa cô ta về nhà. Khỏi phải nói Ngô Hạ Phương vui tới mức nào. Biệt thự Phi Vũ cuối chiều chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Thím Mai đang ở trong bếp, thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người... Thím Mai vui vẻ quay lại, nhưng bà chưa nói hết câu, ánh mắt đã da phải người phụ nữ được thiếu gia ôm trong lòng. Ánh mắt thím dần chuyển sang lạnh nhạt. Người phụ nữ kia bà vẫn nhớ rất rõ. Cô ta đã từng lừa dối thiếu gia rất nhiều lần, thậm chí còn bỏ đi suốt nhiều năm. Khi ấy thiếu gia của bà đã vô cùng suy sụp. Bà biết rất rõ thiếu gia của bà yêu người phụ nữ này. Nhưng mà khi thiếu gia của bà cần nhất, cô ta lại nhất quyết rời đi. Để rồi bây giờ khi thiếu gia đã có một gia đình trọn vẹn, cô ta lại quay về. Bà thương Thục Anh, lại càng khâm phục sự kiên cường của cô nhóc ấy. Hơn tất cả, bà tin Thục Anh nhất định sẽ không làm gì có lỗi với thiếu gia của mình. Bà không muốn người phụ nữ kia chen chân vào cuộc hôn nhân này của Thục Anh. Bởi vì bà biết, một khi cô ta đã chen chân vào, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Thím nấu một chút canh bào ngư, rồi lát nữa mang lên phòng cho cô ấy nhé. Hạ Phương đã bị thương, cho nên đi lại có chút không tiện. Tôi biết rồi thiếu gia. Thím Mai đáp một tiếng, rồi tiếp tục nấu nướng. Minh Trí đưa Ngô Hạ Phương vào một phòng trống trên tầng 2. Căn phòng này Thím Mai vẫn thường xuyên dọn dẹp, nên vẫn rất sạch sẽ. Ngô Hạ Phương ngồi trên giường, cô ta nhìn quanh căn phòng một lượt, trong lòng vô cùng đắc ý. Cuối cùng thì cô ta cũng tới được nơi này, hóa ra nhà riêng của anh lại lớn đến như thế. Hạ Phương, em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa Thím Mai sẽ mang canh và cháo lên cho em. Ngô Hạ Phương thấy anh muốn rời đi, liền dội vàng níu tay anh lại. Minh Trí, em ở đây sẽ không phiền chứ? Cô ấy biết chuyện liệu có giận em không? Em nghỉ ngơi đi, đừng quá bận tâm tới những điều ấy. Cô ấy không phải là người nhỏ mọn, sẽ không giận đâu. Anh nói rồi nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người rời đi. Minh Trí trở về phòng ngủ chính, lấy trong tủ ra một bộ đồ ở nhà, rồi đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh xuống gian khách đọc báo kinh tế. Liếc qua gian bếp không thấy cô đâu, bước chân anh dừng lại một nhịp. Bình thường giờ này cô hay bận rộn trong bếp cùng với Thím Mai, sao hôm nay cô lại không ở đó? Cô đi đâu rồi? Hay là bệnh kia của cô lại tái phát? Nghĩ tới đây trái tim anh nhảy lên một nhịp. Bước chân anh nhanh chóng quay lại. Căn phòng của Thục Anh nơi cuối hành lang không có ánh đèn. Xem ra cô không có ở đây. Vậy cô đã đi đâu? Tiến tới gian bếp, Minh Trí nhìn quanh một lượt rồi cất giọng bâng quơ. Thím Mai, Thím Mai một mình nấu hết bàn ăn kia sao? Thím Mai nghe câu hỏi ngơ ngác vài giây rồi bật cười. Thiếu gia có chuyện gì cứ hỏi thẳng tôi là được, đâu cần dòng do như vậy chứ. Thục Anh ra ngoài từ chiều, con bé nói sẽ trở về nhà muộn. Minh Trí bị nói trúng tim đen liền có chút bối rối, anh che miệng ho khan một tiếng. Những việc tôi không hỏi, lần sau thím không cần nói ra đâu. Khoảng 10 phút nữa tôi có cuộc họp online, khi nào họp xong tôi mới có thể dùng bữa. Thím hầm canh xong thì cứ mang lên cho Hạ Phương, cô ấy vừa bị thương, nhờ thím để ý một chút. Thím Mai gật đầu, sau đó thêm nắm vào nồi súp bào ngư đang sôi trên bếp. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong không gian làm anh có chút đói bụng. Cô đi đâu mà tại sao không thèm báo danh một tiếng? Đứng bên cửa sổ sát đất trong thư phòng, anh lấy một điếu thuốc ra châm. Giờ này cuộc họp kia chắc hẳn đã đi được một nửa chặng đường. Nhìn màn hình máy tính, những dòng tin nhắn Hoàng gửi về làm đôi mắt của anh bỗng chốc trở nên đen đặc. Bản thiết kế cho dự án lần này của anh đã bị lộ ra bên ngoài. Người có được thông tin bản thiết kế không ai khác, chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Đặng Minh Luân. Dự án kia khỏi phải nói cũng biết kết quả. Hôm nay Minh Trí không tới đó, đã làm phật ý phía đối tác. Bọn họ thậm chí chẳng cần biết rốt cuộc bản thiết kế của bọn họ đến từ đâu. Họ chỉ biết rằng Đặng Minh Luân thuyết trình trước và bản thiết kế cũng thuyết phục, cho nên liền ký hợp đồng với hắn ta. Bàn tay Minh Trí nắm lại thành quyền, gân xanh trên cánh tay rắn chắc kia cũng nổi lên vô cùng đáng sợ. Bản thiết kế kia anh vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo bàn làm việc, anh thậm chí chưa từng mang nó về nhà. Kể từ khi phát thảo lên cho tới khi hoàn thành đều là tự tay anh phát thảo và chỉnh sửa. Đặng Minh Luân chưa từng được bước chân vào phòng làm việc của anh, làm sao có thể lấy được thiết kế kia thuận lợi như thế? Nhân viên trên dưới trong công ty không phải ai muốn là có thể ra vào văn phòng của anh. Người duy nhất từng vào phòng làm việc của anh mà anh không đề phòng chỉ có Ngô Hạ Phương. Cô ta ở bên cạnh anh đã nhiều năm, cho nên chắc chắn có thể dễ dàng đoán ra được những thói quen đặt mật mã của mình. Người phụ nữ này anh từng yêu sâu đậm, nhưng hóa ra tình cảm đó anh đã đặt vào sai người mất. Cô ta ở bên anh hóa ra đều có mục đích cả. Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hợp đồng kia rõ ràng họ đã chuyển cho chúng ta từ trước, vậy mà bây giờ lại lật kèo. Được rồi, cậu trở về đi. Anh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Sau khi trở về, lập tức loan báo tin tức này ra. Hoàng có chút khó hiểu. Nhưng mà tổng giám đốc, tin tức này một khi truyền ra sẽ bất lợi cho chúng ta. Cậu cho người điều tra đi, tôi muốn tra ra người làm lộ bản thiết kế này. Một khi tin tức kia bùng ra, bọn chúng sẽ không còn đề phòng mà lộ ra sơ hở. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Cúp điện thoại ném sang một bên, ánh mắt anh bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ. Minh Trí nắm tay đấm mạnh vào tường. Nắm tay kia đấm mạnh tới nỗi máu trên mu bàn tay đã bắt đầu rỉ ra đỏ thẫm. Trước mắt, anh chẳng thể làm được gì Ngô Hạ Phương, bởi những người phía sau cô ta còn đang âm mưu tính kế cha con anh nữa. Anh phải nhẫn nhịn, phải cố gắng ra vẻ yêu thương cô ta, để rồi từ Ngô Hạ Phương mà tra ra được âm mưu thâm độc của bà Hương và lão Việt. Nghĩ tới hai con người khốn nạn kia, bất chợt anh nhớ tới những lời Thục Anh từng nói. Nghĩ tới cô, anh mới nhớ ra giờ này cô chưa về nhà. Sự cố lần trước ở nhà họ Đỗ đã là đủ lắm rồi. Anh không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Điện thoại vang lên những tiếng tuốt dài khô khốc nhưng lại chẳng nhận được hồi âm. Minh Trí bực bội đi xuống dưới nhà, vừa lúc Thím Mai cũng chuẩn bị bưng canh bào ngư và cháo lên tầng cho Ngô Hạ Phương. Lúc lướt qua anh, đôi chân Thím bất chợt dừng lại, ánh mắt Thím mở lớn, vội vàng đặt khay đồ ăn lên mặt tủ rồi níu lấy tay anh. Thiếu gia, cậu bị thương rồi, ngồi xuống đây để tôi xử lý vết thương cho cậu. Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thím cứ mang đồ lên cho cô ta đi. Thím Mai thở dài rồi quay người bước đi. Tính cách thiếu gia nhà bà thế nào bà biết rất rõ. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn là để mọi việc ở trong lòng. Cho dù áp lực lớn thế nào, đều một mình chịu đựng tất cả. Bà đã sống qua hơn nửa đời người, cho nên vừa nhìn liền biết. Hiện tại thiếu gia nhà bà chắc hẳn đang có chuyện gì đó khiến bản thân rất áp lực. Minh Trí ngồi trong giàn khách mà lòng cứ nóng như lửa đốt. Người anh không muốn nhìn thấy nhất lúc này vẫn đang ở đây. Con người anh mong ngóng thì mãi vẫn chưa trở về. Bây giờ bản thân phải sống chung với một mái nhà cùng với Ngô Hạ Phương, làm cho anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thím Mai, cô ấy có nói với thím là cô ấy đi đâu không? Thiếu phụ nhân nói cô ấy tới trại trẻ mồ côi An Phước để thăm mấy đứa nhỏ, sẽ trở về trước bữa tối. Anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, giờ này đã hơn 6 giờ tối. Bình thường bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút. Có lẽ cô đang trên đường trở về cho nên không tiện nghe máy. Bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa. Minh Trí chẳng hiểu sao bản thân lại rời ghế đi về phía tủ để giày dép. Ánh mắt anh chạm vào dốc dáng nhỏ bé kia, đáy lòng như chợt nhẹ nhàng đi một chút. Tại sao không nghe điện thoại? Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên. Thục Anh ngước mắt, bắt gặp ánh mắt sâu thầm thẳm của ai kia, vừa dặn hướng tới mình. Nhắc tới điện thoại, cô mới nhớ, điện thoại cô để trong túi đeo. Vừa rồi cô hình như có tiếng chuông điện thoại, nhưng nghĩ ngày mai là ngày giỗ mẹ. Có lẽ là điện thoại từ nhà họ Đỗ nên không muốn nghe. Ai dè lại là điện thoại do anh gọi tới. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là điện thoại do nhà họ Đỗ gọi tới cho nên... Được rồi, em không cần phải giải thích. Mau vào nhà đi, tôi có chuyện này muốn nói với em. Ngô Hà Phương đã trở về. Có khi nào anh muốn hợp đồng hôn nhân này kết thúc sớm hay không? Ngồi ngay ngắn trên sofa đối diện ánh mắt phức tạp của anh, trái tim Thục Anh như muốn ngừng lại vài nhịp. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Có lẽ mong ước được ở lại bên anh đến hết cuộc đời thật xa tầm giới. Cô chẳng cầu mong thêm điều gì. Có lẽ đời này của cô gặp được anh đã là hạnh phúc. Thục Anh, tôi muốn nói với em chuyện này. Thấy anh cũng có vẻ mất tự nhiên, cô cười nhẹ bảo. Có chuyện gì anh cứ nói ra đi. Từ bao giờ anh lại ấp úng như thế? Minh Trí im lặng vài giây rồi mới lên tiếng nói tiếp. Hà Phương, cô ấy đang bị thương, cho nên bây giờ sẽ tạm thời chuyển qua nơi này. Cô ấy ở đây không còn ai thân thích, chân đi lại không tiện, cho nên... Được rồi, anh không cần giải thích nhiều đâu, em hiểu mà. Cô cười nhẹ rồi chống tay đứng lên. Em lên nhà thay đồ một chút. Nếu như cô ấy đói rồi, vậy hai người cứ dùng bữa trước đi. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau ngã rẽ cầu thang. Trái tim anh chẳng hiểu sao lại như chùng xuống. Chỉ một câu em hiểu dường như đã cắt đứt đi mọi suy nghĩ của anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ hỏi anh tại sao lại để cô ấy tới đây, hoặc là sẽ chất vấn anh như bao người vợ khác. Ấy vậy mà cô chỉ cười nói mình hiểu rồi, nhẹ bẩn như giữa họ chẳng có bất cứ một mối quan hệ gì cả. Thục Anh đi qua dãy hành lang, vừa hay thấy căn phòng kia sáng đèn. Trái tim cô lúc này như có một bàn tay vô hình siết chặt. Vừa rồi khi anh nói anh sẽ đưa cô tới đây, thật lòng cô rất muốn hỏi anh tại sao cứ phải là nơi này. Sao anh không đưa cô ấy tới một nơi nào khác? Có phải tốt hơn không? Nhưng mà cô không thể hỏi như vậy. Cô và anh vốn dĩ là hôn nhân hợp đồng. Ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ là cái bia đỡ đạn để anh chờ đợi cô ấy. Bây giờ cô gái kia trở về, gia diễn của cô cũng đã kết thúc. Chỉ là cô có một chút luyến tiếc. Giả như cô gặp được anh sớm hơn thì thật tốt. Đóng cánh cửa phòng lại, đôi chân cô gần như vô lực. Cô ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Thục Anh hai gối bó lại, lưng tựa vào cửa phòng. Cô ngay cả đèn phòng cũng không thèm bật, cứ ngồi như vậy mà nhìn vào khoảng không đen đặc trước mắt. Nước mắt chẳng biết khi nào đã lăn dài trên má, từng giọt cứ thì nhau rơi xuống như mưa sa. Chẳng biết cô ngồi như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi cảm thấy tâm trạng ổn hơn một chút, cô mới lê bước chân nặng nề tới nhà tắm. Thục Anh dục từng dốc nước lạnh táp lên gương mặt nhỏ bé của mình. Cô muốn dòng nước này giúp cô gột rửa đi tất thảy những suy nghĩ hỗn độn khi nãy. Sau khi thay một bộ đồ mới, cô đi về phía giường lấy thuốc dạ dày uống. Thuốc này thường uống trước bữa ăn 30 phút, nhưng mà đây vốn chỉ là thuốc chữa bệnh dạ dày thông thường, không phải thuốc đặc trị ung thư. Cô lâu rồi không tái khám, chỉ là không muốn bận tâm nhiều tới bệnh tật nữa. Cô muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ lòng. Hít một hơi thật sâu, nhìn bản thân mình trong gương. Dạo gần đây tình trạng nôn ra máu của cô có chút nghiêm trọng, cho nên gương mặt cũng không còn hồng hào mà trở nên tiều tụy. Cô lấy chút đồ ra trang điểm lại để trông da dẻ bớt nhợt nhạt mới đi xuống lầu. Vừa lúc đi qua căn phòng kia, thấy Thím Mai cũng từ căn phòng của Ngô Hà Phương đi tới. Trên tay Thím còn bê chiếc khay bát đũa, có lẽ cô ta đi lại không tiện nên đã ăn ở trên phòng. Thấy cô, ánh mắt Thím Mai liền ánh lên vẻ vui mừng. Thiếu phu nhân, cô đói chưa? Mau xuống ăn cơm đi, hôm nay Thím nấu rất nhiều món cho con thích. Thiếu gia còn đặc biệt mua cả tôm hùm về nấu cháo cho con đó. Thím Mai nói rất to, dường như là cố tình nói cho người trong phòng nghe thấy, rồi mau chóng kéo cô xuống phòng ăn. Bên trong phòng, Ngô Hà Phương nắm chặt hai tay, ánh mắt cô ta lồng lên sòng sọc. Cô ta giới tay lấy điện thoại trên đầu tủ, ấn một dãy số rồi gọi đi. Anh Tàu, giúp tôi dạy dỗ một người. Một lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cô ta cho anh. Chỉ cần dạy dỗ chu đáo là được. Đừng khiến cô ta mất mạng dùi. Tốt nhất nên làm trong vòng 3 ngày tới. Sau đó tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Thế nào? Sau khi nhận được câu trả lời, Ngô Hà Phương mang vẻ mặt đắc ý. Cô ta câu môi cười lạnh. Đỗ Thục Anh, nghe nói ngày mai là ngày dỗ mẹ cô. Vậy thì để cô làm dỗ xong, tôi sẽ đưa cô từ từ đi đoàn tụ với bà ấy. Thục Anh hết nhìn bàn đồ ăn, bày la liệt các món ngon, lại nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô kéo ghế ngồi xuống ngập ngừng hỏi. Anh chưa ăn sao? Minh Trí cau mày, vẻ mặt không vui. Em mong tôi ăn trước tới thế sao? Cô lắc đầu. Không phải. Chỉ là em nghĩ anh sẽ ăn cùng với cô ấy. Đôi đũa trên tay Minh Trí cứng lại vài giây. Anh không nói gì, chỉ là trong trái tim có chút cảm xúc khó nói thành lời. Trong đôi mắt anh thoáng có chút mất mát. Bữa ăn gì vậy mà diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo. Tâm trạng anh hôm nay vì bán hợp đồng kia mà không mấy vui vẻ. Lại thêm Ngô Hà Phương ở trong căn nhà này, anh không muốn ở đây thêm nữa nên muốn rời đi. Minh Trí lên phòng thay một bộ đồ mới. Vừa lúc anh định tới quán bar 1990 thì đám người quan hại uống rượu, thì điện thoại trên tay báo có tin nhắn mới. Ngô Hà Phương nói cô ta muốn đi vệ sinh. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải qua đó giúp cô ta một chút. Lúc anh đỡ cô ta trở lại giường, vừa hay một bóng dáng nhỏ bé cũng đi ngang qua đó. Cánh cửa không khép hết, cho nên người đứng ngoài cũng vừa nhìn thấy những cảnh bên trong. Đôi chân Thục Anh như bị đổ chì mà chẳng thể nhúc nhích. Minh Trí quay lưng lại với cô nên không biết cô đang ở bên ngoài. Nhưng Ngô Hà Phương thì khác, ngay từ đầu cô ta đã nhìn thấy cô. Lúc Minh Trí đặt cô ta xuống giường, Ngô Hà Phương dở như mất đà mà níu lấy vai của anh kéo xuống. Minh Trí không chút phòng bị nên theo đà mà ngã lên người cô ta. Thục Anh ở bên ngoài, ánh mắt cô ta nhòa đi. Những hành động tình tứ ân cần đó của anh dành cho người phụ nữ khác như từng nhát dao cứa vào tim cô rỉ máu. Cô nâng chân bước thật nhanh. Cô không muốn ở đây thêm nữa, bởi càng nhìn lòng sẽ càng đau đớn. Ngô Hà Phương thấy cô rời đi thì khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô ta bỏ tay mình ra khỏi vai anh, giờ như bối rối. Em xin lỗi, vừa rồi em có chút giật mình cho nên... Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Minh Trí nói xong xoay người bước đi. Nhưng mới đi được vài bước thì quay lại nhìn cô ta mà tiếp. Từ giờ, có chuyện gì em cứ trực tiếp gọi Thím Mai là được. Anh dù sao cũng là đàn ông. Những chuyện như vừa rồi có phần không tiện. Em hiểu chứ? Em hiểu rồi, anh đừng lo. Ngô Hà Phương đáp một tiếng, liền thấy anh xoay người đi mất. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì ánh mắt cô ta cũng biến đổi. Vừa rồi cô ta tuy là đồng ý với anh, nhưng mà trong lòng thực sự không cam tâm. Từ bao giờ anh lại giữ khoảng cách với cô ta như thế? Từ bao giờ anh lại rạch ròi phân định khoảng cách với cô ta? Đây thực sự là người đàn ông từng yêu cô ta như sinh mệnh hay sao? Không, anh đã thay đổi. Thực sự đã thay đổi. Anh không còn yêu cô ta nữa. Hay là anh đã phát hiện ra chuyện gì? Ngô Hà Phương nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi lâu. Chắc chắn anh không phát hiện ra được đâu. Cô ta làm việc cẩn trọng như thế, làm sao có sơ hở? Thục Anh trở về phòng mình, cô đưa tay chốt chặt cửa. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm gò má. Cô đã cố dặn lòng mình không được rung động. Cố dặn lòng rằng bản thân không thể yêu anh. Vậy mà lý trí chẳng thắng nổi con tim. Cô đi tới bên bàn phấn, lấy quyển sổ nhật ký mới từ ngăn tủ ra, viết lên đó vài dòng. Minh Trí, em không biết từ khi nào bản thân đã yêu anh. Kiếp này em đến trễ cho nên chẳng thể nào sánh bước với anh. Vậy em sẽ hẹn anh ở một kiếp khác. Khi đó em và anh sẽ không còn nhiều vướng bận. Chúng ta bắt đầu lại chỉ có hai ta, không thêm ai nữa. Khi đó anh sẽ không vì cô ấy mà làm em buồn. Kiếp này em biết em và anh không thể. Chúc anh hạnh phúc, một đời bình an. Hy vọng sau này khi em chết đi, anh sẽ còn nhớ tới em. Một chút thôi, như vậy là đủ. Gấp cuốn nhật ký lại, Thục Anh gục đầu xuống bàn, nức nở. Hóa ra bất lực là khi biết bản thân yêu một người nhưng chẳng thể bước tới. Là khi biết, rất rõ trái tim hướng về người đó nhưng đường sinh mệnh lại bị chặt làm đôi. Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa, tiếng sấm rền vang làm người ta thêm phần hoảng loạn. Ngày mai là ngày giỗ mẹ, trước đây bà từng nói muốn cô sống vui vẻ. Yêu được một người có thể lo cho cô cuộc sống đầm ấm, mãi mãi về sau. Chạm tay vào bức ảnh đã hoen cũ màu thời gian, nỗi đau như một lần nữa ùa về, đào bới trái tim cô tưởng chừng như chai sạn. Thục Anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đã rất ngoan, con đã giấu tất cả những uất ức và chua xót trong đêm đen. Con không thể miêu tả được nỗi đau của bản thân con ở hiện tại. Mẹ ơi, con chỉ biết rằng bản thân con thực sự rất mệt mỏi, con chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực này. Mẹ ơi, con phải làm gì đây hả mẹ? Minh Trí rời khỏi biệt thự Phi Vũ, anh tới thẳng quán bar 1990. Trời bất chợt đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề táp vào cửa xe. Hôm nay là một ngày tồi tệ, khi mà mọi thứ diễn ra không như những gì anh mong muốn. Bước vào trong quán với tâm trạng không mấy vui vẻ, cả đám người Hoàng Kiên nhìn thấy cũng phải giật mình. Nè, cậu lại có chuyện gì nữa thế? Minh Trí chỉ đánh mắt về phía Hoàng Kiên mà không nói. Anh giới lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi. Quang Hải vốn dĩ chẳng bận tâm tới cái con người lạnh khốc, khó hiểu kia, chỉ chăm chú vào dòng tin tức trên Hotshots. Đặng Minh Trí, tài liệu mật công ty cậu bị lộ ra ngoài có phải không? Hotshots đang rầm rộ cậu bị giục mất hợp đồng này đây. Minh Trí vốn chẳng để tâm tới cái Hotshots dớ dẫn đó, nên chỉ nhàn nhạt một tiếng. Điều này làm cho Quang Hải cũng phải cảm thấy bất ngờ mà bật dậy khỏi ghế. Vậy là thiết kế của cậu bị lộ thật sao? Đặng Minh Trí, bình thường cậu là người cẩn trọng lắm kia mà, sao ngay cả tài liệu mật cũng lộ ra như thế? Quang Hải nhìn thẳng cậu bạn với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cậu sa thải kẻ đó chưa? Cậu định làm thế nào? Chẳng làm thế nào cả. Minh Trí nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi ngửa cổ uống càng thêm ly rượu nữa. Thứ chất lỏng cay nồng sộc thẳng vào khoang miệng, đi xuống dạ dày, làm cho tâm trạng anh khá hơn một chút. Cậu định để yên cho kẻ đó hay sao? Ừ. Hoàng Kiên nghe câu trả lời liền có phần bực bội, đưa tay giật mạnh cái ly trong tay anh, gần như quát lên. Đặng Minh Trí, cậu bị làm sao vậy? Sao lại để yên như vậy được? Đặng Minh Trí mà anh quen không phải là người dễ dàng bỏ qua cho người ta như thế. Cái danh sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn, vô tình thì cậu ta số 2 sẽ không ai dám nhận là số 1 cả. Trái với cái vẻ nôn nóng của Hoàng Kiên, Quang Hải vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu ta ngồi đó trầm tư như là đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm. Người có thể khiến Đặng Minh Trí bỏ qua lỗi lầm hết tất cả chỉ có một người duy nhất. Cô ta là Ngô Hà Phương. Ngô Hà Phương, làm ra chuyện này có phải không? Câu hỏi bất chợt vang lên, làm biểu cảm của Hoàng Kiên như ngộ ra một chân lý. Minh Trí không nói gì, chỉ cúi đầu, khóe môi lạnh lùng kia hơi nhếch lên một chút. Anh không đáp, nhưng cái dáng vẻ này lại như đang ngầm đồng ý với sự suy đoán của Hoàng Hải. Mẹ kiếp, Đặng Minh Trí, cậu rốt cuộc yêu cô ta tới phát điên thật rồi. Hoàng Hải không nhịn được, bực bội chửi thề một tiếng. Cậu ta đưa tay giới lấy chiếc ly trống trên bàn, rót một ly rượu, rồi ngửa cổ uống cạn. Hoàng Kiên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Minh Trí, cậu bình thường sáng suốt như vậy, tại sao vẫn không nhìn ra bản chất của cô ta? Quang Hải dằn mạnh chiếc ly trong tay xuống bàn, tỏ vẻ rất bực tức. Cậu đừng có nói nữa, căn bản cậu ta hết thuốc chữa mất. Ngừng một chút, Quang Hải thở dài nói tiếp. Minh Trí, cậu rốt cuộc còn luyến tiếc điều gì ở Ngô Hà Phương kia nữa? Ông trời đã mang cho cậu cô gái tên Thục Anh để bù đắp cho cậu rồi chẳng phải sao? Đỗ Thục Anh thực sự rất tốt. Tôi thật lòng hy vọng cậu có thể dùng trái tim mình để cảm nhận được con người cô ấy. Tính cách Ngô Hà Phương thế nào, bao nhiêu năm nay chắc cậu đã biết. Chả lẽ cậu còn sợ mất đi người phụ nữ tồi tệ như cô ta? Minh Trí, tôi hỏi cậu một câu thật lòng. Cậu có tình cảm với Thục Anh hay không? Minh Trí trầm tư. Anh có yêu cô không ư? Có, anh yêu cô. Anh cũng chẳng biết trái tim mình lại rung động rồi yêu cô từ khi nào. Anh chỉ biết giờ này trong đó chỉ toàn hình bóng cô. Nhưng mà ở tình hình hiện tại, anh lại không thể làm gì khác ngoài đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của mình. Anh không thể nói cho cô ấy biết tình cảm của bản thân, lại càng không dám giữ cô lại bên cạnh. Đám người bà Hương đang tính kế anh, không muốn thâu tóm toàn bộ sản nghiệp. Ở bên anh bây giờ luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm không thể nào lường trước được. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm, dù chỉ trong suy nghĩ. Vậy nên anh vẫn luôn cố gắng lạnh lùng với cô, cố gắng tạo khoảng cách và đẩy cô ra thật xa. Có điều dạo gần đây, khi nghe tin về bệnh tình của cô, anh lại sợ rằng cô suy sụp. Nhưng mà cô mạnh mẽ hơn so với những gì anh tưởng tượng. Dốc cạn thêm một ly rượu đầy, Minh Trí cắn chặt môi, rồi mới nén tiếng thở dài. Tôi thích cô ấy. Cậu nói cái gì? Quang Hải không tin những gì mình vừa nghe. Cậu ta nhìn anh hỏi dồn, dáng vẻ thậm chí còn tỏ ra vô cùng bất mãn. Cậu nói cậu thích cô ấy sao? Đặng Minh Trí, cậu thích cô ấy, vậy còn dây dưa với Ngô Hà Vương là có ý gì? Anh không nói gì mà đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Trời bên ngoài đen đặc, mưa dần trút xuống mặt đất từng cơn nặng nề. Trái tim anh lúc này như bị một bàn tay vô hình siết lấy, bức bối và vô cùng khó chịu. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nặng nề lên tiếng. Quang Hải, giúp tôi một chuyện có được không? Giọng nói của anh rất nhỏ, lại như đang gian lơn, làm Quang Hải ngây người tại chỗ. Ngay cả Hoàng Kiên cũng mở lớn hai mắt, không tin những gì mình vừa được nghe. Quang Hải đưa tay kéo mạnh vào mặt mình, giống như đang xem rốt cuộc bản thân có đang nằm mơ hay không. Cậu vừa mới nói gì? Giúp cậu. Tôi đây nghe nhầm rồi đúng không? Đặng Minh Trí, vậy mà cũng có lúc phải nhờ giả tôi sao? Anh cúi đầu vài giây, trong lòng anh bây giờ đang đấu tranh rất dữ dội. Anh không biết rốt cuộc làm như vậy cô sẽ tổn thương bao nhiêu. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy nên quyết định. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thằng bạn thân mình mà cười khổ. Cậu không nghe nhầm đâu, tôi thực sự có việc, cần sự giúp đỡ của cậu. Sắp tới, tôi thực sự bước vào một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm. Thục Anh từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi và tổn thương. Cậu rốt cuộc đang nói gì thế? Thế lực của cậu, sao không thể bảo vệ được cô ấy? Ngô Hà Phương dù sao cũng chỉ là phụ nữ, dựa vào cô ta làm sao có thể chống lại cậu? Đặng Minh Trí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới phát hiện ra, hình như Đặng Minh Luân không phải là con của ba tôi. Chẳng phải điều này cậu vẫn luôn nghi ngờ trước đó hay sao? Hoàng Kiên cảm thấy khó hiểu. Sao bây giờ lại nói là cậu mới phát hiện ra? Lần trước chỉ là nghi ngờ, nhưng mà lần này là chắc chắn. Mẹ của nó muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản Đặng gia, thậm chí bà ta còn đang tìm cách muốn bà tôi biến mất khỏi thế gian này. Tất cả những điều này là thật sao? Cậu có đủ chứng cứ rồi chứ? Minh Trí thở dài đầy bất lực. Tôi vẫn đang cho người điều tra. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ chứng minh mọi chuyện. Tôi vẫn đang rất cố gắng. Có điều Ngô Hà Phương dường như cũng là người của bọn họ. Mấy năm nay cô ta luôn nhận được chu cấp từ những tài khoản khác nhau. Tôi nghi ngờ bà Hương chính là người phía sau cô ta suốt bao nhiêu năm ấy. Thủ đoạn của bọn chúng bây giờ đã tàn độc hơn ngày xưa rất nhiều. Thục Anh chính là người phát hiện ra Đặng Minh Luân là nghiệt chủng của bà ta và lão Việt. Tôi sợ bọn họ sẽ gây hại tới cô ấy. Cuộc chiến lần này sẽ rất nguy hiểm. Những kẻ mưu mô như bọn họ chắc chắn sẽ làm khó Thục Anh. Tôi không muốn cô ấy phải cùng tôi những lúc như thế. Tôi không thể để bọn họ phát hiện ra cô ấy bây giờ đã là điểm yếu của tôi. Cho nên tôi buộc lòng phải đẩy cô ấy ra xa một chút. Thà để cô ấy buồn còn hơn để cô ấy gặp nguy hiểm. Nỗi buồn có thể qua, nhưng mà nguy hiểm thì lại khác. Hai người còn lại im lặng không nói thêm. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng không ngờ tới như thế. Qua một hồi lâu, Quang Hải mới nhàn nhạt hỏi. Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Còn thế nào được nữa? Ngày mai là ngày giỗ mẹ cô ấy. Đó là ngày cô ấy buồn nhất trong suốt cuộc đời. Tôi muốn cô ấy sau khi vượt qua được nỗi buồn trong quá khứ. Khoảng một vài tuần, tôi sẽ nói cô ấy ly hôn. Quang Hải, sau khi chia tay cô ấy, cậu giúp tôi sắp xếp cho cô ấy một nơi an toàn. Bệnh tình của cô ấy cũng nhờ cả vào cậu. Chi phí không thành vấn đề, chỉ cần cậu giúp tôi giữ bí mật mọi chuyện, đừng để cô ấy biết bất cứ điều gì cả. Cậu tính để cô ấy ân hận cậu cả đời này sao? Đặng Minh Trí, như vậy có đáng không? Đáng. Anh cười như không. Chỉ cần cô ấy bình an, tội lỗi thế nào tôi cũng chịu được hết. Thống khổ bao nhiêu tôi cũng sẽ vượt qua. Quang Hải, Hoàng Kiên, sau này nhờ cả vào các cậu. Quang Hải đứng dậy đi tới bên anh, cậu ấy đặt tay mình lên vai anh, vỗ nhẹ hai cái, như là đồng cảm. Được, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không từ chối. Khi nào cậu quyết định thì hãy nói với tôi một tiếng. Bệnh tình của cô ấy đã quá nghiêm trọng, tuyệt đối không thể sinh ra tâm bệnh nữa. Minh Trí gật đầu, cố gắng nở ra một nụ cười nhẹ. Cảm ơn cậu. Đêm dần khuya, bên ngoài trời mưa rả rích chưa dứt, trong căn phòng có ba người đàn ông mang tâm trạng khác nhau, cùng nâng lên chén rượu. Rượu đã cạn, mưa cũng tan, Minh Trí trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Vừa ngã lên chiếc giường thì phát hiện ra bên cạnh có một người. Một tiếng rên khe khẽ phát ra, Minh Trí vội vàng bật dậy đưa tay mở đèn. Khoảnh khắc đèn bật sáng, liền phát hiện ra Ngô Hà Phương đang lồm cồm bò dậy trên giường, làm đôi mắt anh tối sầm lại. Hà Phương, sao em lại chạy sang phòng này? Em... Ngô Hà Phương thấy ánh mắt đáng sợ của anh thì có chút hoảng loạn, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Minh Trí, em... Muộn rồi, em mau trở về phòng của em đi. Cô ta xù mặt, ủy khuất. Em muốn ở lại đây. Minh Trí, em lạ phòng cho nên... Em đừng làm loạn nữa được không? Chưa để cô ta nói hết câu, anh đã lập tức cắt ngang lời cô ta nói. Em biết cô ấy cũng đang ở đây kia mà, đúng không? Tại sao em lại còn làm như vậy? Ngô Hà Phương xù mặt, ủy khuất. Minh Trí, anh đang to tiếng với em sao? Cô ta ở đây thì sao? Chẳng phải hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao? Hay là anh yêu cô ta rồi phải không? Minh Trí bị nói trúng tim đen, lập tức ánh mắt xao động, nhưng mà chỉ vài giây sau, anh liền giấu nhẹm đi. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên đất, đưa tay nắm lấy tay cô ta, nhỏ giọng trấn an. Hạ Phương, em đừng nói như vậy, anh không yêu cô ấy. Nếu như anh yêu cô ấy, thì anh đưa em tới đây làm gì, có phải không? Thấy Ngô Hà Phương không đáp, anh lại nói tiếp. Hà Phương, anh nói là em chờ đợi anh vài tháng nữa, em kiên nhẫn một chút đi. Anh vừa mới cưới vợ, hợp đồng kia cũng đã ký rất rõ. Nếu như chuyện này bung ra trước truyền thông, em nói xem, người ta sẽ nói thế nào, rồi danh dự của anh sẽ ra sao? Ngô Hà Phương im lặng, cô ta đúng là nóng dội mất khôn. Mất vài giây sau cô ta mới ngẩng đầu lên, nhìn anh thủ thỉ. Anh đưa em về phòng nha. Em xin lỗi vừa rồi không suy nghĩ thấu đáo, nên mới lỗ mãng chạy sang đây. Minh Trí thở dài. Được rồi, em hiểu cho anh như vậy là anh đã vui rồi. Hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, cho nên không kiểm soát được cảm xúc của mình. Xin lỗi em. Sau khi đưa Ngô Hà Phương trở về phòng, Minh Trí liền mở tủ lấy một bộ đồ mới đi tắm. Vừa rồi nói những lời ngon ngọt với cô ta, rồi ôm cô ta vào lòng, làm cho anh cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng mà hiện tại anh không thể làm gì khác, nên đành nhìn lại. Ga gối của chiếc giường lớn cũng lập tức bị anh kéo ra không chút lưu tình, mà ném thẳng vào sọt rác. Giờ đây bất cứ điều gì liên quan tới người phụ nữ giả dối kia, anh đều cảm thấy rất ghê tởm. Anh chốt cửa phòng lại thật chặt, sau đó trở về sofa nằm xuống. Anh mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt. Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh không biết bản thân có thể nhẫn nhịn đi hết con đường anh chọn hay không. Bóng dáng của gái nhỏ trong chiếc váy xinh đẹp như nữ thần ngày ấy là hiện ra. Trái tim anh khẽ nhói lên một chút. Anh thực sự rất hối hận khi xưa đã đối xử tệ với cô. Giả như thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian chậm chạp trôi qua. Đêm qua, ngày lại tới. Ngay từ sáng sớm, Thục Anh đã rời biệt thự, đi tới chùa Dạng An để đọc kinh, niệm Phật, hồi hướng cho mẹ. Ngày hôm qua, bà cô cũng có gọi điện, muốn cô trở về. Nhưng mà cô đã nghĩ kỹ, cô không muốn trở về căn nhà đó. nơi đó ngoài lạnh nhạt và dối trá, toan tính thì chẳng còn gì nữa cả. Thời gian này cô muốn ở lại đây, cô đơn một chút, nhưng bình yên, vậy là đủ. Tiếng mõ vang lên từng nhịp, hòa vào tiếng chuông chùa, làm lòng người thanh tịnh đến lạ. Tựa như những hơn thua được mất, những bụi hồng rần đều được gột rửa hết đi. Sau khi tụng kinh xong, Thục Anh liền xin phép sư thầy dâng kinh chép tay để cúng chư Phật. Rời chùa Dạng An, Thục Anh một đường tới nghĩa trang thành phố. Bước chân cô đi qua tượng dãy bia mộ, san sát tới một góc nhỏ dưới bóng cây hoàng lan. Mùa này hoàng lan nở trắng cành, từng đợt gió thổi qua mang theo hương thơm nồng nàn, êm dịu. Đặt bó hoa mau hương lên tấm mộ xinh xắn. Thục Anh đốt mấy nén nhang cắm lên bát hương trước bia mộ nhỏ. Mẹ, con gái tới thăm mẹ rồi đây. Hôm nay con không trở về nhà, cho nên không biết bọn họ có làm dỗ cho mẹ hay không nữa. Con đã nghĩ rất lâu, những chuyện khi xưa đều đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Lúc này khi đứng trước ranh giới sinh tử và được khai quang Phật Pháp, con không còn thấy hận bọn họ nữa. Nghiệp của bọn họ gieo như vậy để họ chịu nghiệp, nhân quả tuần hoàn, con tin ông trời có mắt. Mẹ à, cuộc hôn nhân của con chắc mẹ cũng đã biết. Dù là hợp đồng hôn nhân, nhưng bản thân con lại không ngăn được mình yêu anh ấy. Nói tới đây, trái tim cô khẽ nhức nhối, Thục Anh ngước mắt, ngăn cho dòng nước không thể chảy ra. Mẹ à, bây giờ cô gái anh ấy yêu thương đã trở về. Nhưng thật lòng con chưa muốn rời đi. Con vẫn luôn hỏi ông trời, tại sao lại đối xử bất công với con như thế? Tại sao khi con muốn tham lam níu giữ một chút hạnh phúc, thì ông trời lại lần nữa nhẫn tâm tước đoạt đi? Nhưng mà có bất mãn thế nào cũng không thể làm được gì khác. Sức con nhỏ bé, ngăn không được dòng xoáy của vận mệnh. Nếu ngày nào đó con phải rời đi, mẹ đừng quên tới đón con mẹ nha. Bờ da nhỏ bé của cô ruồng rẫy từng cơn, nước mắt cùng thi nhau rơi xuống như mưa tuôn xối xả. Gió thổi rì rào mang hương hoàng lan bay đi xa mãi. Phía bên kia đường có một chiếc xe đen vừa lúc dừng lại dưới tán cây. Một người đàn ông mặc bộ vest đen mở cửa bước xuống, cặp kính đen che đi đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, nhưng lại tăng thêm cho gương mặt hoàng mỹ kia vài phần cuốn hút. Người đàn ông đó đi thẳng vào nghĩa trang thành phố, trước ngôi mộ bên dưới bóng hoàng lan thì dừng lại. Người đàn ông đó khom người đặt bó hoa hồng phớt xuống cạnh bó hoa mau hương xinh đẹp. Thục Anh thấy đột nhiên xuất hiện thêm một bó hoa, có chút giật mình, ngước mắt nhìn thấy người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc, cô ngây ngốc vài giây rồi vội vàng lau đi nước mắt lèm luốc trên gương mặt mình. Cô cất giọng hỏi nhỏ, sao lại tới đây? Minh Trí nhìn cô cười nhẹ, tôi tới thăm mộ. Thục Anh không hỏi gì thêm nữa. Một câu này của anh như đã trả lời cho tất cả. Chỉ là vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô khá phức tạp. Cô chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà việc anh tới đây giếng mộ mẹ cô cũng đã đủ làm cho cô cảm động. Ít ra anh còn nghĩ cho cô và tôn trọng mẹ mình, vậy cũng đã đủ. Tâm trạng em ổn chứ? Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc đi. Tôi cũng như em, cũng không còn mẹ, cho nên tôi biết hiện giờ em đang rất buồn. Cô không nói gì cả, bởi vì những gì anh nói đều không sai. Cô vẫn cứ ngồi như vậy, không hề lên tiếng, hướng ánh mắt như thôi miên vào hình ảnh bia mộ nhỏ kia. Minh Trí cũng vẫn đứng đó, anh không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn cô. Anh thực sự muốn thời gian ngưng động tại giây phút này, để anh có thể nhìn cô thật lâu. Anh muốn lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc ấy. Thời gian bên cô bây giờ đối với anh là điều vô cùng quý giá. Bởi vì không bao lâu nữa anh sẽ phải rời xa cô, sẽ phải tự tay đẩy cô ra xa cuộc sống của mình. Cho dù đó là điều anh ngàn lần không muốn, nhưng lại không thể làm khác được. Bởi chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cho cô được bình an. Thời gian chậm chạp trôi qua, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô dù chỉ là một khoảnh khắc. Hai người họ đứng đó, mỗi người một tâm trạng, nhưng lại đang nghĩ về nhau. Qua thêm một hồi lâu, Minh Trí đưa tay lên xem đồng hồ một chút. 15 phút nữa anh có một cuộc họp, nên phải nhanh chóng quay trở về. Anh tiện tay lấy điện thoại ra rồi chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn cô khẽ nói. Tôi có một cuộc họp nên phải đi trước đây. Hoàng sẽ ở đây đợi em, rồi đưa em trở về. Anh có việc thì cứ đi đi, không cần phải phiền phức như thế đâu. Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát. Khi nào trở về tôi sẽ tự bắt xe. Mình chỉ thấy cô từ chối, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh thở dài. Vậy được, nhớ về sớm một chút. Hôm nay đài báo sẽ có mưa, đi đâu cũng phải chú ý an toàn. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Rời khỏi Nghĩa Trang, Minh Trí lập tức trở về Minh Hải chủ trì cuộc họp. Lần trước không ký hợp đồng được với GLV đã làm dấy lên nhiều tin đồn không tốt trong nội bộ. Cuộc họp lần này anh phải ngăn ngừa những tin đồn và củng cố lòng tin đến toàn bộ nhân viên. Tuy là vụt mất một hợp đồng lớn, nhưng mà chính nhờ chuyện này anh mới phát hiện ra bản chất của Ngô Hà Phương. Thục Anh sau khi rời khỏi Nghĩa Trang liền một mình tới biển Nam Dương. Đã trở thành một thói quen, mỗi khi cô buồn đều muốn một mình đi vào bờ biển. Hôm nay biển động, những cơn sóng lớn gầm gừ đổ ầm ầm vào bờ cát tựa như đang giận dữ. Bầu trời u ám quá, u ám giống như trái tim cô bây giờ. Thục Anh cứ đi dọc theo bãi cát để mặc cho sóng đánh vào chân cô lạnh buốt. Cô nhớ mẹ, nhớ tất cả những đau thương đã xảy ra trong đời mình. Giá như cô có thể tan biến vào những cơn sóng kia như chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy. Đã rất nhiều lần cô u uất tới độ suy nghĩ muốn tự tử, nhưng rốt cuộc lại chẳng có dũng khí đó. Nếu có kiếp sau, cô nguyện trở thành một đám mây, tự do tự tại, vô phiền, vô hận, bồng bềnh bay khắp thế gian. Bình Trí sau khi tan họp liền nhớ tới những điều trước đây Thục Anh nhắc nhở. Anh một đường trở về nhà chính Đặng gia. Cũng lâu rồi kể từ ngày dỗ mẹ anh mới trở về lại nơi đây. Vừa bước chân vào cửa, Minh Trí đã đụng phải một người. Chà, hôm nay anh hai rảnh rỗi ghé qua nhà này, anh trở về lấy đồ sao? Đặng Minh Luân ngồi tựa trên ghế sofa, nhìn thấy anh đã lập tức lên tiếng. Câu hỏi nghe qua thì có ý quan tâm, nhưng lại ẩn ý mỉa mai vô cùng. Minh Trí chẳng thèm đáp một lời, đi thẳng lên tầng trên. Anh đưa tay gõ nhẹ cửa thư phòng hai tiếng, rồi đẩy cửa đi vào. Vừa lúc thấy ông Yếu đóng cửa, tay vỗ nhẹ vào hai viên thuốc màu trắng, đưa lên miệng nuốt. Ba. Ông Hiếu nghe giọng con trai liền ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt kia lộ rõ sự vui vẻ. Đứa con trai này của ông rất ít khi về nhà, bây giờ đột nhiên trở về đúng là một điều tốt. Nhìn lọ thuốc trên bàn làm việc của ba mình, Minh Trí cau mày. Ba uống thuốc gì thế? Ba bệnh sao? Ông Hiếu lắc đầu thở dài. Ba không sao, chỉ là gần đây có chút lao lực nên sức khỏe không được tốt. Thuốc này là thuốc bổ mẹ hai con mua cho ba. Từ ngày uống thuốc này sức khỏe ba khá lên đôi chút. Mày kiếm của anh nhíu lại thành một đoạn. Thuốc này là do người đàn bà đó mua. Nếu là như vậy vẫn là không thể tin tưởng. Anh phải tìm cơ hội lấy vài viên thuốc đưa cho Quang Hải giám định mới được. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhanh chân bước tới bên ông Hiếu, rồi bất ngờ đưa tay lên đầu ba. Ba, đầu ba dính gì này? Anh vừa làm động tác xua xua tay như đang hất thứ gì đó từ mái tóc hoa râm của ba xuống. Trong lúc đó Minh Trí tiện tay dứt luôn vài sợi tóc trên đầu ba. Nhanh như cắt, anh bỏ mấy sợi tóc đó vào áo túi vest rồi ngồi xuống bên ghế trống đối diện chiếc bàn gỗ kia. Ông Hiếu sau khi chỉnh lại đầu tóc cũng lập tức ngồi xuống chiếc ghế già nhìn đứa con trai lớn của mình. Ông càng nhìn lại càng nhớ về người vợ trước. Đứa con trai này của ông cứng đầu và cố chấp, nhưng lại có bản lĩnh giống y như mẹ nó. Ông Hiếu nhìn anh như vậy hồi lâu mới khẽ lên tiếng. Minh Trí, lâu lắm rồi con mới trở về đây. Là có chuyện gì thế? Chúng ta là người một nhà nhưng lại luôn lạnh nhạt với nhau. Nghĩ lại ta thực sự cảm thấy có chút ngưỡng mộ những gia đình bình thường khác. Con cũng đã trưởng thành, đừng như trẻ con mãi nữa. Có chuyện vẫn là nên chấp nhận thì hơn, bởi vì có một số chuyện cho dù bất mãn cũng chẳng làm gì khác. Nhưng mà tình cảm gia đình mất đi sẽ chẳng thể cứu vãn. Ngưng lại một chút, ông Hiếu thở dài nói tiếp. Năm xưa mẹ con mất chưa được bao lâu, ta đã vội vàng cưới vợ lẽ là ta không đúng. Hồi đó là ta chưa suy nghĩ kỹ, cũng chưa nghĩ tới cảm nhận của con. Ba xin lỗi con. Minh Trí không nói gì, chỉ trầm ngâm không lên tiếng. Những chuyện đã qua vốn dĩ không nên nhắc lại quá nhiều, bởi khi nhắc lại rồi thì chẳng khác nào tự đào bới vết thương trong lòng ra cả. Đã quá trưa, giờ cơm cũng tới, ông Hiếu thở dài đứng dậy, bước tới chỗ nhà vào vai anh thúc giục. Xuống nhà ăn cơm đi, lâu lắm rồi con mới trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm. Điều này không quá khó khăn có phải không? Anh gật đầu đứng lên, mắt thấy ông Hiếu rời khỏi phòng, liền lén lấy lọ thuốc kia, chụp hình lại. Sau đó nhanh chóng, mở lọ thuốc ra lấy hai viên, cẩn thận gói vào tờ giấy nhỏ rồi cho vào túi quần. Bước xuống cầu thang, nhìn thấy người phụ nữ giả tạo độc ác kia, anh lại thấy vô cùng căm hận. Anh phải mau chóng lấy được mẩu tóc của Đặng Minh Luân, bằng mọi giá phải nhanh chóng lật ngửa dáng bài này để tránh đêm dài lắm mộng. Anh hai, lần trước cảm ơn anh đã nhường lại hợp đồng kia cho em. Một người luôn làm gì có nguyên tắc như anh, lại đột nhiên đến muộn, hẳn là có nguyên do. Anh hai, em cảm ơn anh lần nữa, lần này anh đã nhường cho em rồi. Minh Trí không đáp. Trong câu nói kia của Đặng Minh Luân, rõ ràng chẳng có chút chân thành nào cả, ngược lại còn đang hạ bệ anh trước mặt cha anh. Bà Hương cũng nói chen vào. Đúng vậy, lần đầu tiên Minh Trí nó ký được hợp đồng lớn như vậy, cũng là nhờ Minh Trí bỏ cuộc vào phút cuối, cho nên thằng bé mới có cơ hội. Ông nói xem, con trai chúng ta cũng đã rất cố gắng. Anh vẫn cười nhạt mà chăm chú ăn cơm, để mặc cho mẹ con bà ta tự biên tự diễn. Cái gọi là cố gắng của bọn họ lại có nghĩa là cố gắng ăn cắp thiết kế của người khác. Mẹ con bà ta đây là đang cố chứng minh đứa con bất tài vô dụng của bà ta có đủ khả năng để gánh vác công ty. Minh Trí ngồi bên cạnh đứa em trai kia, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu ta để tìm cơ hội lấy được mẫu tóc. Nhưng mà ở đây đông người cho nên sẽ khó khăn hơn một chút. Dù sao hôm nay anh cũng rảnh rỗi, hay là vẫn nên ở đây ôm cây, đợi thỏ, tìm cơ hội xem sao. Sau bữa cơm trưa, anh trở về phòng mình. Căn phòng đã lâu, không ở, nên có chút xa lạ. Ngã người trên chiếc giường êm ái, bất chợt ánh mắt anh nhìn về phía góc phòng. Ngày đầu tiên cô tới đây, anh bắt cô để đồ ở nơi đó. Chiếc vali đã cũ, lại nhỏ xíu, chẳng có đồ đạc gì nhiều. Nghĩ tới điều đó, trong lòng anh lại cảm thấy có chút ân hận. Giá như anh nhận ra tình cảm trong lòng mình sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng mà vốn dĩ trên đời này lại chẳng có hai chữ giá như để người ta làm lại. Trời bên ngoài ngày càng u ám, chẳng biết giờ này cô đã về nhà hay chưa. Anh thực sự muốn nhấc điện thoại gọi cho cô, nhưng lại phải kìm nén. Anh sợ bản thân mình không hạ được quyết tâm. Anh sợ mình không thể tàn nhẫn đẩy cô ra xa mình được. Anh sợ mình không thể kìm lòng khi nước mắt cô rơi. Anh sợ, rất sợ nhìn thấy cô khóc mà chẳng thể nhẫn tâm được. Đời này của anh, bình yên của cô chính là tất cả anh hướng tới. Chỉ cần cô bình an, cho dù bị cô hiểu nhầm, bị cô ghi hận cũng không sao cả. Buổi chiều qua mau, Minh Trí nhìn chiếc điện thoại không còn nhiều pin, liền đứng dậy đi xuống bên dưới, gõ cửa một căn phòng. Đặng Minh Luân ngồi trong phòng nghiên cứu nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm dự án. Nghe tiếng gõ cửa liền có chút khó chịu khi bị làm phiền. Anh ta bực bội quăng mấy mẫu vật xuống bàn rồi đi ra mở cửa. Thấy anh trai mình đứng đó, gương mặt liền lập tức giãn ra không ít. Đây là lần đầu tiên anh trai gõ cửa phòng tìm cho nên Đặng Minh Luân có chút luống cuống. Cho dù xảy ra chuyện gì khi đối diện với anh trai của mình, anh ta vẫn là không có đủ dũng khí nhìn vào ánh mắt của anh. Đặng Minh Luân lắp bắp. Anh, có chuyện gì thế? Có chân sạc iPhone không? Để tôi mượn một lát. Sạc iPhone sao ạ? Đặng Minh Luân nghi ngờ hỏi lại rồi gật đầu. À, em có, em để trong này, anh đợi em một chút em lấy cho. Minh Trí ngó thấy đám mẫu vật la liệt trên bàn, liền nhàn nhạt cất tiếng. Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, sạc để đâu nếu không ngại thì tôi tự dạo lấy. Đặng Minh Luân có chút e ngại vài giây, rồi cũng nép sang bên cửa, nhường đường cho anh. Cậu ta chỉ tay về phía, rồi nói. Sạc ở bên tủ đầu giường đó anh. Minh Trí gật đầu đi về phía tủ đầu giường. Vừa hay ở đó có một chiếc bấm móng tay vẫn còn chưa cất. Trên mặt tủ đầu giường có vài mảnh móng tay chưa bị phủi sạch. Móng tay tuy chỉ là mẫu vật vụn nhưng lại rất có giá trị lúc này. Anh xoay người che đi tầm nhìn của Đặng Minh Luân, liền nhanh tay rút lấy một tờ giấy ăn, nhanh tay gom những mẩu móng tay đó rồi đút vào túi áo vest. Sau khi giới tay lấy cục sạc điện thoại trên bàn, Minh Trí đứng dậy thẳng người rồi nhanh chóng rời đi. Trở về phòng mình, anh mau chóng gửi hình ảnh lọ thuốc kia cho thằng bạn thân Chí Cốt, kèm thêm một dòng tin nhắn: giúp tôi kiểm tra lọ thuốc này có tác dụng gì. Bên kia, Quang Hải hội chẩn cùng với các bác sĩ đầu ngành nghề một ca mổ não khó. Điện thoại đã chuyển về chế độ im lặng từ lâu. Tuy nhiên, vì điện thoại để trên mặt bàn cho nên vẫn nhìn thấy thông báo có tin nhắn đến. Quang Hải không vội xem mà cùng với các bác sĩ đầu ngành hội chẩn xong xuôi mới mở điện thoại xem tin nhắn. Nhìn hình ảnh lọ thuốc kia, Quang Hải rất nhanh mà trả lời: cái này là thực phẩm chức năng được sản xuất tại Mỹ. Loại này rất tốt cho tuổi trung niên, có rất nhiều tác dụng với bệnh nhân cao huyết áp và hỗ trợ các vấn đề tim mạch. Minh Trí nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, anh không tin là bà ta lại có ý tốt mua thuốc cho bà anh như thế. Bà ta chẳng phải đang âm mưu muốn chiếm toàn bộ gia sản hay sao? Nếu như vỏ thuốc không có vấn đề, vậy lẽ nào vấn đề nằm ở bên trong hộp? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng rời khỏi Đặng gia, tới thẳng bệnh viện của Quang Hải. Lúc này là tầm 2 giờ chiều. Bầu trời nặng nề, u ám hơn buổi trưa, báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị ập xuống. Bệnh viện giờ này khá đông đúc. Minh Trí một đường đi thẳng tới phòng của Quang Hải. Anh không chút ngại ngần đưa tay đẩy cửa vào trong. Quang Hải ngồi trong phòng, thấy cửa đột ngột bị mở ra thì có chút bất mãn. Đặng Minh Trí, cậu không biết vào phòng người khác là phải gõ cửa sao? Trái với vẻ mặt của thằng bạn Chí Cốt, anh chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: không biết. Mày kiếm của Quang Hải nhíu lại càng sâu. Không biết, vậy phiền cậu cút ra ngoài giúp tôi. Mặt Minh Trí không biến sắc, anh bước tới ung dung mà ngồi xuống ghế trống đối diện, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một vài thứ. Anh ném thẳng lên bàn: giúp tôi kiểm tra hai loại thuốc này, với cả giám định ADN, hai mẫu này giúp tôi. Đặng Minh Trí, đây là cái thái độ nhờ giả của cậu đó sao? Anh nhướng mày. Có vấn đề gì sao? Cậu có giúp hay không thì nói một tiếng. Nếu tôi giúp thì sao? Quang Hải cũng chẳng dừa, liền lập tức nói dậy: cậu đừng quên, cậu còn muốn nhờ tôi chăm vợ cậu nữa đó. Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không tôi ôm con bỏ chợ bây giờ. Minh Trí nghe xong liền nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn thằng bạn mình. Anh lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó rồi buông xuống, ngã người ra ghế. Chừng vài giây sau, điện thoại của Quang Hải sáng lên. Anh ta ngó qua tin nhắn rồi tỏ vẻ vô cùng hài lòng: tổng giám đốc Đặng xem ra là người rất hào phóng. Chỉ là kiểm nghiệm thuốc và xét nghiệm ADN cũng chuyển phí tận 100 triệu đồng. Xem ra phi vụ chăm vợ giùm này tôi sẽ tranh thủ làm giàu. Chắc hẳn sẽ mua được biệt thự giang biển là cái chắc. Minh Trí đen mặt, anh lạnh lùng nhìn cái bản mặt cực nhã của thằng bạn thân, thật sự muốn đấm cho hắn vài cái. Quang Hải nhìn gương mặt xám xịt của thằng bạn thân, hả hê vô cùng. Anh che miệng ho khan hai tiếng, rồi giới tay lấy đám thuốc kia, rời đi. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Quang Hải không quên quay lại dặn dò một câu: cậu về đi, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho cậu. Minh Trí gật đầu đứng dậy rời đi. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề trút xuống mặt đất thành một màu trắng xóa. Trời đổ rền vang, dòng người bắt đầu hối hả trên con đường lớn phía trước. Trời đã mưa, không biết cô đã trở về nhà hay chưa? Bên kia, Thục Anh vẫn cứ ngồi đó trong màn mưa dày đặc. Cô nhìn dòng người dồ dã trốn chạy trong mưa bằng đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Trời mưa, thật tốt. Mưa lớn như vậy chẳng ai để ý rằng cô đang khóc. Mạnh mẽ đủ rồi, cô muốn yếu đuối một phen. Dạ dày lại nóng rát cuộn trào, dày dò thân thể nhỏ bé. Những cơn đau bất chợt bây giờ cũng chẳng làm cho cô bất ngờ hay cảm thấy gì nữa. Đôi mắt cô đã đỏ, nước mắt hòa cùng với nước mưa, chẳng phân định nổi. Cô cứ lầm lũi đi trong mưa như thế, bất chợt cổ họng dâng lên một vị tanh nồng. Thục Anh không nhịn được mà bụng miệng ho lên vài tiếng. Dưới dòng nước mưa lạnh buốt, máu từ kẽ tay chảy ra hòa vào màn mưa, chẳng mấy chốc đã không còn gì nữa. Thục Anh thầm nghĩ, giá mà cô có thể tan biến đi như chưa từng tồn tại theo cơn mưa này thì tốt biết mấy. Cả người ướt nhẹp, lạnh buốt, Thục Anh cứ lầm lũi như vậy mà đi trên dĩa hè vắng người qua lại. Đi hết con đường dài này là tới biệt thự Phi Vũ, người phụ nữ của anh đang đứng ở trong đó. Vậy cô trở về đó rốt cuộc để làm gì? Thục Anh vẫn cứ lê bước đi với tâm trạng nặng nề như vậy. Cô đâu hay biết rằng, phía sau cô có một chiếc xe ô tô trắng cũ kỹ đã đi theo cô suốt cả đoạn đường dài. Phía trước đường vắng, camera cũng đã được người ta mua chuộc mà sẵn sàng vô hiệu hóa. Sau lớp kính xe mờ ảo, một người đàn ông ngồi sau vô lăng, gương mặt bặm trợn với chiếc sẹo dài nơi đôi mắt. Hắn ta nhìn cô gái nhỏ với dáng vẻ liều xìu trong màn mưa phía trước, khẽ nhếch môi mỉm cười. Một giây sau, hắn đưa bàn tay to lớn gạt cần số rồi nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng, bỗng dừng két một tiếng, kéo dài vang lên khô khốc. Chiếc xe trắng đột nhiên đánh tay lái, lao thẳng lên dĩa hè. Sự việc diễn ra quá nhanh, lập Thục Anh không kịp trở tay. Lúc cô phát hiện ra mọi chuyện thì chiếc xe đã quá gần. Cô chỉ kịp đưa tay lên che mặt và đầu mình không thể làm gì khác. Bíp bíp, ầm. Tiếng động lớn vang lên giữa mưa tuôn xối xả. Thục Anh bị chiếc xe kia hất văng lên không trung vài mét. Chiếc xe kia tiếp tục chạy rồi hút vào cây lớn bên đường mới dừng lại. Cô nằm sóng xoài xuống đó. Cú tông chí mạng vừa rồi trực tiếp làm cho cô liệm đi, chẳng còn biết gì. Mưa vẫn rơi, máu từ người cô bắt đầu loang ra, đỏ thẫm cả một vùng nước. Người đàn ông trong xe bị thương không nhẹ. Chiếc xe vừa dừng lại thì cũng có vài tên áo đen chạy tới, phá cửa xe, đưa hắn rời đi. Một tên trong số đó bỏ điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu muốn giữ bí mật trong chiều nay, phải chuyển hết số tiền. Phía bên kia, Ngô Hà Phương đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn màn mưa bên ngoài khung cửa. Sau khi cất điện thoại, đôi môi cô ta nở ra một nụ cười lạnh. Trong ánh mắt thâm hiểm kia, cũng ánh lên vài tia độc ác. Đám người kia rời khỏi hiện trường thật lâu, đoạn đường vắng mới bắt đầu có người qua lại. Người đi đường thấy tai nạn, hô hoán nhau, bu lại bàn tán xôn xao. Cảnh sát nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ai có mặt ở đó cũng thần thương cho số phận của nạn nhân. Ước chừng vài giây sau, xe cứu thương mới tới. Thục Anh nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tiếng xe cứu thương hú ầm ĩ rồi phóng vụt dưới cơn mưa trắng xóa đầy ám ảnh. Người đi đường lắc đầu chép miệng. Nạn nhân còn quá trẻ, chỉ mong sẽ tai qua nạn khỏi. Chiếc xe đèn bóng của Minh Trí băng qua cung đường lớn, thay đầu ngách nhỏ phía trước ồn ào. Lại thấy xe cảnh sát đang đậu đó, liền đoán rằng nơi đó vừa xảy ra tai nạn. Anh vốn dĩ không thích huyền náo, lại càng không muốn nhìn thấy khoảnh khắc tai nạn thương tâm như thế, nên điều khiển xe đi nhanh hơn một chút. Trở về Phi Vũ, Minh Trí lên phòng định bồn tắm rửa và thay đồ mới. Vừa lúc anh đặt tay lên cửa tắm thì căn phòng bên cạnh cũng vừa lúc được mở ra. Ngô Hà Phương đứng ở cửa phòng, vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền trở nên vui vẻ. Minh Trí, anh về rồi. Mưa lớn quá, em cứ nghĩ một lát nữa ngớt mưa anh mới trở về, nên định xuống nhà tìm gì đó uống. Anh có muốn uống một ly cà phê không? Ừ. Minh Trí chỉ nhạt một tiếng, nhưng lại làm cho Ngô Hà Phương vô cùng vui vẻ. Vậy em đi pha cà phê nha. Anh đi tắm trước đi, dưới mưa lầu sẽ không tốt đâu. Lát em mang cà phê ra phòng khách uống cùng với anh. Anh không nói gì cũng chẳng thèm liếc cô ta thêm một lần nào nữa. Đẩy cánh cửa ra, anh ủi ỏi nằm trên giường. Nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn tuôn xối xả. Tại sao giờ này cô vẫn chưa về? Lòng anh bây giờ đã nóng như lửa đốt. Tâm trạng cứ bức rất khó chịu. Có khi nào cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng lấy điện thoại bên cạnh nhấn số cô gọi đi. Anh gọi thật lâu, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Nỗi lo lắng trong lòng như vậy lại tăng lên. Minh Trí chợt nhớ tới chuyện Ngô Hà Phương nói đi pha cà phê cho anh. Giờ này anh không thể làm phật ý cô ta. Anh còn phải từ cô ta tìm ra những việc mà đám người bà Hương đang giấu giếm. Cho nên bây giờ anh phải nhẫn nhịn và chịu đựng cô ta. Tuyệt đối không thể để cô ta nghi ngờ. Bước xuống cầu thang với tâm trạng không mấy vui vẻ, Nhìn thấy Ngô Hà Phương ngồi trên sofa xem tivi, làm anh càng thêm ngứa mắt. Anh đang tự hỏi lòng, rốt cuộc tại sao ngày trước lại có thể yêu cô ta nhiều đến mức ấy? Phải chăng lúc đó mắt anh mù rồi nên mới không nhìn ra được lòng dạ của cô ta? Phải chị, anh nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn thì tốt biết mấy. Khi đó, anh nhất định sẽ đối xử thật dịu dàng với cô, yêu thương và chiều chuộng cô. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị hãy cùng nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19h45 phút mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.